Kiếm đạo độc tôn, chương 1537, thanh đồng võ đạo nguyên thần, góc truyện audio.com, nhiệm vụ tuần tra hữu kinh vô hiểm lần thứ nhất đã hoàn thành, hai người trở về tới lối vào tầng 3 đại lâu trong Hắc Phong Giản. Liệt Hỏa Chí Tôn ở tại lầu 2, còn Diệp Trần thì ở tại lầu 3. Trên lầu 3 có rất nhiều gian phòng, mỗi gian phòng như vậy thật ra là cửa vào một phương không gian. Không gian tu luyện, cái không gian này thập phần thần kỳ, chỉ cần có đủ nguyên thạch là có thể tải trên trung ương trận pháp không gian để tu luyện, có thể ngưng tụ ra chí tôn tâm ý chiến ngẫu phù hợp với mình. Nghe nói, trận pháp này là do một vị nhân tộc bán thần bố trí ra, vì vậy mới thần kỳ như vậy. Đương nhiên, một khi năng lượng nguyên thạch bị hao hết thì chí tôn chiến ngẫu đã được ngưng tụ ra kia sẽ bị biến mất. Chí tôn chiến ngẫu cũng được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là nhất cấp chiến ngẫu, nhị cấp chiến ngẫu, tam cực chiến ngẫu. Vừa đến tam cực chí tôn chiến ngẫu sẽ tương ứng với thực lực chí tôn bình thường, từ tứ đến lục cấp chí tôn chiến ngẫu sẽ tương ứng với thực lực cường đại chí tôn, đạt từ thất đến cửu cấp liền sẽ tương ứng với thực lực siêu cấp chí tôn. Để ngưng tụ ra chí tôn chiến ngẫu là thập phần tiêu hao nguyên thạch, nhất cấp cần 1.000 vạn nguyên thạch, nhị cấp là 2.000 vạn, tam cực là 3.000 vạn, tứ cấp là 100 triệu, ngũ cấp 200 triệu, lục cấp 300 triệu, thất cấp là 1 tỷ, bát cấp 2 tỷ, cửu cấp 3 tỷ. Đối với chí tôn mà nói, giống như không nhiều lắm, thế nhưng đừng quên rằng, khi năng lượng nguyên thạch bị tiêu hao hết thì chí tôn chiến ngẫu sẽ lập tức biến mất, muốn ngưng tụ ra lần nữa thì phải tiếp tục tiêu hao nguyên thạch tích lũy lâu dài theo thời gian thì bất luận là chí tôn nào cũng đều không chịu đựng nổi, cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng qua một hồi mà thôi. Bỏ ra 300 triệu nguyên thạch, Diệp Trần ngưng tụ ra một cái lục cấp chí tôn chiến ngẫu. Luận về thực lực công thủ, lục cấp chí tôn chiến ngẫu tương đương với đỉnh tiêm cường đại chí tôn, đương nhiên, xét trên thực lực tổng hợp lục cấp chí tôn chiến ngẫu khẳng định không sâu sắc bằng đỉnh tiêm cường đại chí tôn. Bang bang bang bang bang, ở bên trong không gian tu luyện có bóng người lập lòe, trên người lục cấp chí tôn chiến ngẫu tóe phát lên vô số hỏa tinh, kiếm quang tung hoành cơ hồ đã bao vây hắn lại. Thật lâu sau, lục cấp chí tôn chiến ngẫu tự động tiêu tán đi, Diệp Trần đình chỉ công kích. Thực lực ta bây giờ có lẽ đã đạt đến cấp độ đỉnh cấp cường đại chí tôn, nhưng khoảng cách đến siêu cấp chí tôn vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Ngay cả một siêu cấp chí tôn yếu nhất cũng đều có thể đơn giản đánh bại đỉnh tiêm cường đại chí tôn, bởi hai bên đã chênh lệch nhau hơn trăm ngàn lần rồi. Thoáng cái đã qua một năm, lần tuần tra thứ hai bắt đầu. Diệp Chí Tôn, lần này mỗi người chúng ta tuần tra một bên, như vậy sẽ nhanh hơn đấy. Liệt Hỏa Chí Tôn đề nghị đạo, được, có thể chứ. Diệp Trần gật gật đầu, Hắc Phong Giản có phong ấn trùng trùng điệp điệp nên sẽ không có nguy hiểm gì, tính ra nếu gặp nguy hiểm thực sự thì hai người đi cùng một chỗ cũng không đem lại tác dụng gì. Cứ như vậy, Liệt Hỏa Chí Tôn tuần tra bên trái Hạp Cốc Nham Bích, Diệp Trần tuần tra bên phải, mà bên phải Hạp Cốc Nham Bích đúng là địa phương mà Cuồng Tôn bị phong ấn. Lại một lần nữa đi vào huyệt động mà Cuồng Tôn bị phong ấn. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được ngươi muốn gặp lại ta. Thanh âm, góc truyện audio.com. Cuồng Tôn từ trong huyệt động nhẹ nhàng đi ra, Diệp Trần cũng không giấu giếm suy nghĩ trong nội tâm của mình, nói ra. Ta muốn biết ngươi vì cái gì lại giết chết đồng bạn của ngươi. Vì cái gì à, ha ha, Cuồng Tôn cười lên ha ha, chẳng vì cái gì cả, muốn giết thì cứ giết, rất đơn giản. Xem ra là ngươi điên thật rồi, điên thật cũng tốt, giả điên cũng tốt, chỉ cần có đủ thực lực thì có ai dám nói ngươi điên chứ, ở cái thế giới này chỉ có thực lực mới là chân lý, hết thảy mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa cả. Có lẽ ngươi nói không sai, nhưng còn phải xem cái cách mà ngươi dùng để lấy được thực lực là gì, và có thể khống chế được nó hay không. Diệp Trần vẫn điềm đạm nói. Cuồng Tôn trầm mặc một hồi, ngươi không giống với những người khác, bề ngoài ngươi nhìn như ôn hòa nhưng kỳ thật nội tâm của ngươi lại lạnh như băng, bên trong lạnh như băng nhưng lại không phải là tuyệt đối vô tình. Nếu như lúc trước ta có thể có tâm cảnh như ngươi vậy có lẽ đã không bị dụ hoặc rồi. Mới tấn phong chí tôn, nếu như ngươi muốn thăng tiến nhanh hơn, muốn thực lực càng cường đại hơn, ngươi có thể đi nghiên cứu những làn khói màu đen này, đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần phải làm như vậy, dùng thiên phú của ngươi, như trước sẽ đạt tới thành tựu rất cao. Nói xong, khí tức Cuồng Tôn nội liễm đi, bất chi bất giác, 20 năm đầu tiên đi qua. Nghiên cứu đám khói màu đen tuy không giúp cho kiếm pháp của Diệp Trần tăng lên nhiều, nhưng lại để cho võ đạo nguyên thần của Diệp Trần tiến bộ một mảng lớn. Võ đạo nguyên thần cũng giống như là bản thân của mình nhưng lại do tinh khí thần hiện hóa thành, có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận công kích nhưng lại có thể hoàn toàn gây ra tổn thương đối với ngoại giới. Diệp Trần có cảm giác khi tu luyện võ đạo nguyên thần đạt tới một trình độ nhất định sẽ hoàn toàn có thể thoát ly thân thể sống của mình, hơn nữa còn có thể sống trong thời gian dài hơn. Lợi hại, chỉ trong thời gian 20 năm mà võ đạo nguyên thần của ngươi đã phát triển nhiều như vậy. Thanh âm Cuồng Tôn truyền ra. Giữa 20 năm này, cứ mỗi năm hai người lại nói chuyện với nhau một lần, lần này cũng không ngoại lệ. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như ta đoán đúng, thân xác của ngươi đã mục nát rồi chăng? Diệp Trần chậm rãi nói, vẫn chưa mục nát, đương nhiên cũng không khác gì mấy. Ngươi đã biết rõ đây là một thanh kiếm hai lưỡi, vì sao còn muốn nghiên cứu chứ? Cuồng Tôn hỏi lại Diệp Trần. Diệp Trần nói, ta có biện pháp vượt qua được. Những làn khói đen bên trong Hắc Phong Giản, tất cả đều ẩn chứa những mặt trái của tin tức hỗn loạn, căn cứ vào những tin tức này để đề thăng võ đạo nguyên thần sẽ làm cho mối liên hệ giữa võ đạo nguyên thần cùng thân xác bị tách biệt nhau, sau một thời gian dài, thân xác hội sẽ dần dần bị mục nát đi, lúc đó sẽ khó có thể khôi phục trở lại. Biện pháp gì? Cuồng Tôn thanh âm thoáng lớn lên một tí, đem võ đạo ý chí tăng lên tới cửu giai. Biện pháp này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng không thực tế, bởi vì điều kiện tiên quyết là phải đề thăng ý chí tại lúc thân thể chưa bị mục nát, nếu như thân xác đã mục nát rồi, ý chí dù có cường đại hơn thì chỉ làm cho võ đạo nguyên thần mạnh lên mà thôi, thân thể đã mất đi rồi tựu không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên biện pháp này trước mắt chỉ có ta là có thể vượt qua mà thôi. Diệp Trần không có nói cho Cuồng Tôn. Góc truyện audio.com Biết hắn vì cái gì lại có thể vượt qua, đây là bởi vì bản thân hắn có hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý là hai đại kiếm ý. Hai đại kiếm ý này cộng hưởng lẫn nhau nên tiến bộ sẽ nhanh hơn, hoàn toàn có thể nắm chắc tại lúc thân xác bị mục nát mà đột phá kiếm ý lên cảnh giới cao hơn. Ngày qua ngày, năm qua năm, Diệp Trần đã đem phần lớn thời gian để nghiên cứu những làn khói đen, làm cho võ đạo nguyên thần tiến bộ nhanh chóng. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần phát hiện võ đạo nguyên thần của mình đã trở nên có cảm nhận, màu sắc phát triển theo hướng màu xanh đậm. Tựa hồ khoảng cách đến bình cảnh càng gần hơn rồi, Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Ngày hôm đó, toàn thân Diệp Trần phảng phất như bị một dòng điện siêu cường quét qua, cả người chợt mềm yếu đi, sau một khắc võ đạo nguyên thần không tự chủ được và nhẹ nhàng đi ra. Võ đạo nguyên thần có hào quang lập lòe, lan ra từng đợt uy áp khủng bố, chợt màu sắc võ đạo nguyên thần càng ngày càng sâu thẫm hơn, từ màu xanh đậm đã biến thành màu vàng có hơi xanh nhạt, chiếu rọi ra thanh đồng hào quang, theo đó cả thiên địa quy tắc cũng xuất hiện tình trạng nhộn nhạo, phảng phất như đang bị vặn vẹo đi, đây là dấu hiệu phá vỡ cực hạn của thiên địa. Xâm La Vạn Tượng, ý niệm trong đầu khẽ động, cơ hồ trong vô thức Diệp Trần đã thi triển ra Xâm La Vạn Tượng với một thay đổi không bình thường, trước kia Xâm La Vạn Tượng chỉ vẹn vẹn đạt được trăm vạn cái biến hóa, thì hiện tại rốt cuộc đã vượt qua cái cực hạn này, hình thành ra xu hướng vô số biến hóa. Đương nhiên, so với Tam Giới Sát Quyền chính thức vẫn còn kém hơn vô số lần, bởi Tam Giới Sát Quyền đã làm được tình trạng hóa những thứ phức tạp thành đơn giản rồi. Thanh đồng võ đạo nguyên thần, thành, cách chương.